Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3133, Mối Hỏa, góc truyện audio.com, chấm, không nhận ra ta sao? Tạ Khuynh Thành hầu như cắn răng ngà, gắt gao nhìn chằm chằm vào Viêm Dương Tiên Vương, trong hàm răng lộ ra mấy chữ. Viêm Dương Tiên Vương khẽ nhíu mày, cái thanh âm này, nghe quả thật có chút quen tai. Suy tư một lát, Viêm Dương Tiên Vương lại nhìn chằm chằm vào Tạ Khuynh Thành hai mắt nhìn trong chốc lát. Mới sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, là ngươi, rốt cuộc nhận ra. Tạ Khuynh Thành tự giễu cười cười, nói, ta thủy chung hiếu kỳ, những năm gần đây này, ngươi còn có đem ta xem làm con trai của là ngươi. Ngươi có từng ưa thích qua mẹ ta? Chấm, ngươi. Viêm Dương Tiên Vương cười lớn một tiếng, nói, ngươi cũng xứng truyền thừa huyết mạch của ta. Chấm, năm đó sinh hạ ngươi, bất quá là ta nhất thời cao hứng. Nếu không lấy con mẹ ngươi hạ giới xuất thân, ta như thế nào vừa ý nàng? Bổn vương hậu cung mỹ nữ vô số, mẹ ngươi bất quá là mất tỳ nữ, vào bổn vương hậu cung tư cách đều không có. Tạ Khuynh Thành nghe được toàn thân run rẩy, song quyền dùng sức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Viêm Dương Tiên Vương bị phế tu vi, đạo tâm tan vỡ, biết rõ hôm nay hẳn phải chết, cũng liền bất cứ giá nào rồi. Cười lạnh nói, bổn vương cả đời con nối dõi hơn ngàn người, loại người như ngươi xuất thân, cũng xứng làm ta Viêm Dương huyết mạch, cho ngươi sống tới ngày nay. Chính là một cái sai lầm. Bong, Tạ Khuynh Thành không thể kìm được, trực tiếp rút ra trường kiếm. Mũi kiếm lẫm lẫm, nhắm ngay Viêm Dương Tiên Vương mặt, tản ra một tia hàn ý. Viêm Dương Tiên Vương đã luôn làm một tên phế nhân. Tạ Khuynh Thành một kiếm này xuống dưới, tuyệt đối có thể đem đâm thủng, tại chỗ chém giết. Động thủ a, Viêm Dương Tiên Vương cười to nói. Ngươi dám giết ta? Ngươi chính là mất nghịch tử, hành thích vua giết cha người, ắt gặp vạn người chửi rủa, chọn đời thoát thân không được. Tạ Khuynh Thành trường kiếm khẽ run, trên thực tế, song phương đã không có nửa điểm tình cảm, nhưng một kiếm này, hắn lại thủy chung không đâm xuống đi. Phốc suy, ấm áp máu loãng phun mạnh ra ngoài, tàn Tạ Khuynh Thành một thân. Viêm Dương Tiên Vương đầu cũng chỉ còn lại có một nửa. Ở phía sau hắn, một cái khôi ngô thân ảnh cao lớn, chính đại cửa nhai nuốt lấy, trong hàm răng chảy xuôi theo máu tươi, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, cái này người thực mẹ nó ầm ĩ. Sau đó, Dạ Xoa Cụ Vương hướng về phía Tạ Khuynh Thành nhếch miệng cười cười, nói, cạc cạc, ngươi không dám giết, lão tử giúp ngươi giết. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phản ứng tới. Trong đám người phát ra một hồi kinh hô. Viêm Dương Tiên Vương lại bị kia tôn Dạ Xoa Chuẩn Đế cắn mất bên đầu. Nguyên thần mất đi, tại chỗ bỏ mình, Tạ Khuynh Thành cánh tay vô lực rủ xuống dưới. Ánh mắt có chút mờ mịt, thất hồn lạc phách bình thường. Xích Hồng Tiên Tử liền vội vàng tiến lên, thấp giọng hỏi thăm. Tạ Khuynh Thành tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bàn tay siết chặt, lại lần nữa cầm chặt trường kiếm, trong đôi mắt toát ra lạnh lạnh sát cơ, nhìn về phía Viêm Dương Tiên Quốc phương hướng. Năm đó hại chết mẫu thân đám người kia đều còn sống, chẳng qua là bằng hắn hôm nay lực lượng, coi như là trở lại Viêm Dương Vương cung cũng khó có thể báo thù. Tựa hồ nhìn ra Tạ Khuynh Thành ý đồ, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nhìn về phía Dạ Xoa Cụ Vương, nói, cùng hắn hồi đi xem. Dạ Xoa Cụ Vương sớm phải có được võ đạo bản tôn chỉ thị, hôm nay hết thảy an bài nghe theo Tô Tử Mặc chỉ huy. Tuy rằng hắn chẳng biết tại sao, cũng không dám vi phạm, liền gật đầu, Tô Huynh, đa tạ. Tạ Khuynh Thành chắp tay, có cái vị này Dạ Xoa quỷ phụng bồi, đều chưa hẳn cần dùng đến hắn ra tay. Chỉ là cái vị này Dạ Xoa quỷ hướng Viêm Dương Tiên Vương hậu cung vừa chui, đám kia hậu cung phi đều được sợ tới mức hồn phi phách tán. Dạ Xoa cụ vương mang theo Tạ Khuynh Thành, trực tiếp chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đại Tấn Tiên Quốc bên này thế cục, hoàn toàn ở Tô Tử Mặc trong khống chế. Thiết Quan lão giả, Bắc Côn đế quân, Băng Xương Long đế đám người ngay tại cách đó không xa. Sống chết mặc bay, cũng không ra tay, nhưng chứng kiến chạy đến hơn 10 vị La Sát Vương, quả thật làm cho bọn hắn chấn động. Vân U Vương cái kia lần lời nói không sai. Chuyện này như rơi vào tay Phụng Thiên Giới. Ứng phó không đúng, vô cùng có khả năng chính là tai họa ngập đầu. Lúc trước Tô Tử Mặc nói một câu nói, tất cả mọi người chẳng qua là khi làm vui đùa. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật có thể điều động hơn 10 vị La Sát Vương. Tiêu Dao vị này sư tôn chơi với lửa a, Bắc Côn đế quân khẽ lắc đầu. Nam Bằng đế quân cũng nói, lúc trước tại Lang Tiêu Tiên vực bên kia cùng Quang Minh giới đã xảy ra xung đột. Hôm nay, lại đem 10 cái La Sát tội linh bộc lộ ra. Không được bao lâu, việc này sẽ rơi vào tay Phụng Thiên giới. Ngoại trừ thiên giới bên ngoài, 3000 giới mọi người cũng không biết. Thiên Hoàng Tông cùng Hoàng Vũ có quan hệ gì? Hoàng Vũ chính thức dương danh 3000 giới một trận chiến. Là ở Đại Hoang giới thời điểm, như là Thiên Hoàng Tông như vậy tại Ma vực an phận ở một góc tông môn. Thiên giới phần đông, tỉnh sẽ không khiến cho các đại giới diện chú ý, các vị đế quân cường giả như có thể biết. Võ đạo bản tôn sáng lập Thiên Hoàng Tông, có lẽ liền có thể suy đoán ra. Là ai đánh nát La Sát tội địa phương? Thiết Quan lão giả trầm ngâm nói. Chẳng qua là 10 cái La Sát, chưa chắc là theo La Sát tội địa trốn tới tội linh. Coi như là như thế, loại sự tình này cũng rất khó giải thích. Băng Xương Long đế cũng lắc đầu, nói, Phụng Thiên giới mới vừa ở Hoang Vũ đế quân trong tay bị tổn thất nặng, thể diện mất hết, tại 3000 giới trong uy vọng té đáy cốc. Hôm nay, đại kiếp nạn đem đến, Phụng Thiên giới vô cùng có khả năng mượn nhờ việc này để lập uy. Băng Xương Long đế đang lúc mọi người trung niên tuổi dài nhất, đã trải qua quá nhiều, đối với chuyện thấy được cũng tương đối lâu dài thông thấu. Cùng tội linh liên thù, này bằng với là đang khiêu chiến Phụng Thiên giới, thậm chí là khiêu chiến Phụng Thiên giới sau lưng kia tôn quái vật khổng lồ. Đại Tấn Vương thành đám người chính đang dần dần tản đi. Trải qua khổng lồ như vậy biến cố, Đại Tấn Tiên Quốc tất cả đều không còn rồi. Vạn năm đại sẽ tự nhiên cũng cử hành không đi xuống. Thấy bên này thế cục đã định, không có gì náo nhiệt, hãy nhìn, thế lực khắp nơi liền nhao nhao thối lui. Thiết Quan lão giả đám người đã đi tới, Tô Tử Mặc nghênh đón, chắp tay hành lễ, nói, đa tạ chư vị tiền bối đến đây tương trợ, tương lai nếu là sáng lập nhất giới, lại mời chư vị tiền bối đến đây làm khách. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân liếc nhau, hắc cười một tiếng, không nói gì. Thiết Quan lão giả thần thức truyền âm nói, Tử Mặc, sáng lập giới diện một chuyện, không bằng hướng về phía sau kéo dài một chút, như thế nào? Tô Tử Mặc hỏi. Thiết Quan lão giả trầm giọng nói, một phương diện, người thu lưu vị kia hắc ám dị biến thần tộc, đã cùng Quang Minh giới trở mặt, vô cùng có khả năng kinh động Quang Minh giới đế quân cường giả. Một phương diện khác, cũng là khó giải quyết nhất chính là người bên người cái này hơn 10 vị La Sát tộc bại lộ. Tiền bối không cần phải lo lắng, việc này ta tự có sắp xếp. Tô Tử Mặc cười đáp. Hắn nếu như lựa chọn khiến cái này La Sát tộc rời núi lộ diện, liền đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng Phụng Thiên giới, thậm chí là Thiên Đình khai chiến. Thiết Quan lão giả thần sắc ngưng trọng, trầm mặc một chút, lại dặn dò, đã như vậy, nếu là bị Phụng Thiên giới tìm tới, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận ứng đối, nhất định không thể thừa nhận cái này hơn 10 vị La Sát tộc đến từ La Sát tội địa phương. Nơi này là một đạo đưa tin phù lục. Nếu là ngươi bên kia gặp được nguy hiểm gì, liền đem đạo phù lục này xé nát, ta thì sẽ biết được. Vừa nói, thiết quan lão giả một bên đưa cho Tô Tử Mặc một quả đưa tin phù lục. Tại thiết quan lão giả nhìn đến, lần này thiên giới một nhóm, Tô Tử Mặc đám người kia xác thực chấm dứt năm đó ân oán. Nhưng là đồng thời dưới chôn cực lớn mối hỏa, tùy thời đều có thể dẫn lửa thiêu thân. Hắn không có khả năng thời khắc bảo vệ tại Tô Tử Mặc bên người. Này cái phù lục, có lẽ có thể tạo được một thân tác dụng. Cách chương.